Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Pháp này bắt em công khai. Cô nghiêm túc nói. Ai da, em yêu, có phải em hiểu lầm rồi không? Anh trừng mắt nhìn, vẻ mặt càng thêm vô tội, làm bộ thở dài nói. Cái gì? Cô bất ngờ hỏi. Anh đang cùng em nói chuyện đánh cược tối nay. Em đang nói cái gì? Tuy rằng anh dùng kế cũng hơi tốn kém, nhưng em đồng ý công khai chuyện chúng ta kết hôn, thật sự khiến anh rất vui. Anh nói xong đột nhiên hôn cô. Anh yêu em, lão bà. Trong nháy mắt, Phan Sở Ngữ nhanh chóng đỏ lên, không biết đỏ bừng hay chỉ hồng hồng. Anh thật ti bỉ. Thì ra là thế, cậu thật đúng là có đủ ti bỉ vô sỉ. Lý Chính Vũ thay cô nói ra lời trong lòng. Ở một bên nghe nửa ngày, anh rốt cục có thể hiểu được 7-8 phần của câu chuyện. Nếu giống như những lời cậu ta nói, thì Hạ Tử Kình thật đúng là có đủ ti bỉ vô sỉ. Vì đạt được mục đích, không ngại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng là cái mục đích kia, nghe có vẻ buồn cười. Càng nghĩ, càng cảm thấy buồn cười, Lý Chính Vũ nhịn không được cười thành tiếng. Người luôn thuận lợi trong việc liên quan đến phụ nữ như cậu, thì ra cũng có ngày như thế này sao? Cưới lão bà cũng không chịu công khai quan hệ với anh, rất buồn cười. Tần Lạc Lâm ở bên cạnh cũng cười theo. Nhưng tôi cũng muốn chúc mừng hai người, cô vừa cười vừa nói. Tạm thời bỏ qua một bên sự tức giận đối với ti bỉ lão công, Phan Sở Ngữ đè mạnh mắt chuyển đến vị Tần Lạc tiểu thư xinh đẹp, tự tin làm cô thấy khen tự. Xin hỏi, cô muốn nói lại thôi nhìn đối phương. Tần Lạc Lâm mỉm cười nhìn cô, trên mặt tất cả đều là sự thân thiện, không có chút đối địch hoặc chế nhạo. Cô có cái gì muốn hỏi tôi sao? Cô ôn nhu hỏi. Cô gật đầu, thoáng do dự một chút mới mở miệng hỏi. Hai người hình như rất quen thuộc. Tần Lạc Lâm bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chế nhạo nhìn Hạ Tử Kình nói. Lão bà của anh đang ghen, anh nên cao hứng đắc ý đi. Đúng vậy, tôi mừng đến sắp nổi bay lên 9 tầng mây. Hạ Tử Kình nhếch miệng nói, bộ dáng quả thật vui vẻ không thôi. Phan Sở Ngữ lại đỏ mặt. Ba người chúng tôi là bạn thời đại học. Tần Lạc Lâm cười nói. Bạn thời đại học, thì ra là thế. Phan Sở Ngữ rốt cuộc xóa bỏ được nghi ngờ trong lòng, nhưng lại chứng minh được một việc, đó là ngay từ đầu anh cũng đã lên kế hoạch tất cả, làm cho cô ngơ ngác rơi vào cạm bẫy của anh mà không biết. Anh thật sự rất ti bỉ, nhưng là tại sao cô một chút cũng không cảm thấy chán ghét hoặc giận anh? Tình yêu thật sự làm cho con người mù quáng. Cũng may, sau buổi lễ phát biểu là ngày nghỉ, nếu không Phan Sở Ngữ thật đúng là không biết nên đối mặt với đồng nghiệp ở công ty như thế nào. Cô hoàn toàn không nghi ngờ chuyện cô kết hôn cùng lão bản sẽ trong thời gian ngắn nhất giống như lửa cháy lan toàn công ty. Dù sao, đây cũng là công ty quan hệ xã hội, tin tức đặc biệt nhanh nhạy. Cứ nghĩ đến thứ hai, phải đối mặt với mọi người ở công ty, cô liền cảm thấy bi thương, thật sự rất bi thương. Nhịn không được, cô đánh người đàn ông đang xem tạp chí ở bên cạnh một cái. Ôi, lão bà, em muốn mưu sát chồng sao? Hạ Tử Kình cố làm ra vẻ đau đớn. Cô giả vờ như không nghe thấy, cũng không thèm liếc nhìn anh, tiếp tục làm như không nhìn thấy anh, nhìn về phía trước, lo lắng ngày thứ hai phải đối mặt với đồng nghiệp như thế nào. Lão bà, em suy nghĩ cái gì? Tại sao cả buổi sáng em cũng không nhìn lão công tuấn xuất, gợi cảm mị hoặc của mình một cái? Anh bỗng nhiên nhẹ nhàng xoay mặt của cô đối diện mình, ra vẻ đáng thương ôn nhu hỏi. Còn không phải tại anh hại. Cô hung hăng trừng mắt, nhìn anh một cái, nhịn không được lại đánh anh một cái. Ôi, anh lại lần nữa giả đau kêu ra tiếng. Thì ra, anh cưới phải một lão bà bạo lực nha. Nếu em là bạo lực lão bà, vậy anh chính là ti bỉ lão công. Cô trừng mắt nói. Lão bà, lão công của em ti bỉ hồi nào, ta được công nhận là chính nhân quân tử đó nha. Anh đem tạp chí đặt trên bàn trà, nghiêm chỉnh kháng nghị. Chính nhân quân tử sẽ vì thắng thua mà sử dụng thủ đoạn. Nói xong, cô còn rõ ràng chỉ ra. Đêm qua... Em có biết câu đại trượng phu có được giãn được? Ý chính là thỉnh thoảng không làm chính nhân quân tử cũng được, bởi vì anh là một đại trượng phu có được giãn được. Đối mặt với người ăn nói trơn tru, ngụy biện thành tài như Hạ Tử Kình, Phan Sở Ngữ căn bản không phải là đối thủ của anh. Ngoài việc im lặng không nói gì, cô cũng chỉ có thể chừng anh, dùng sức chừng anh để chống đỡ. Lão bà, lúc em vẫn nộ trông thật đáng yêu. Anh cười khẽ, kìm lòng không được, cúi người hôn cô một cái. Này, em đang tức giận. Cô trừng mắt nhìn anh. Lúc em tức giận trông cũng thật đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net